Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1534, cảnh đại giang. Ta là sẽ không đi. Chương 1530, cảnh đại giang. Ta là sẽ không đi. Trong sân, Tự Bạch ngồi tại bên cạnh một mực nhìn lấy người bên cạnh. Hắn rất hiếu kỳ ý tứ của những lời này, cũng rất tò mò người trước mắt sẽ là loại nào phòng ngự. Cho nên đang nói ra nói trong nháy mắt, ánh mắt liền không có trách đi mở qua, mà đối phương xác thực xuất hiện rõ ràng phản ứng. Dù sao vo gạo tay đều dừng lại, đằng sau thậm chí trực tiếp đem mễ để ở một bên, bắt đầu dùng quần áo lau hai tay, mà đối phương đôi mắt cũng là xuất hiện khổng lồ biến hóa. Tựa hồ một câu đem người trước mắt tâm cảnh làm nát. Tiền bối nói đạo tam là ai? Tự Bạch thoáng có chút hiếu kỳ cái tên này. Hắn tự nhiên chưa từng nghe qua. Một cái coi bói trung niên nam nhân lau lau rồi trong tay vệt nước nói. Hắn cũng là không phải như vậy đặc thù, chỉ là biến mất tại lịch sử bụi trần chúng. Nhưng là ta không nghĩ tới hắn lại là đặc thù nhất. Nếu như không phải cùng nhau biến mất, có lẽ ta liền có thể nghĩ đến. Ta chưa hề nghĩ tới đặc thù người thế mà một tấc cũng không rời cái chỗ kia. Trung niên nam nhân tự giễu một chút nói, loại trừ câu nói này hắn còn nói cái gì sao? Muốn gặp ta? Tự Bạch lắc đầu, hắn cũng không đề cập, chỉ là để ta truyền lời. Trung niên nam nhân lần nữa bắt đầu vo gạo, chỉ là vo gạo động tác không có trước đó chuyên chú. Lam váy tiên tử là ai? Tự Bạch có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, trung niên nam nhân cười khẽ một tiếng nói, xem ra cái kia người cũng không nói gì. Vâng, Tự Bạch gật đầu, trước mắt tại người nếu như không nói, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng có thể cùng loại đến tiếp sau tụ hội quỷ tiên tử có lẽ có một ngày sẽ nhịn không được mở miệng hỏi thăm như thế, liền có thể đi theo biết được. Tụ hội bên trong vẫn là phải trông cậy vào quỷ tiên tử mở miệng, thuận tiện rất nhiều. Làm váy tiên tử, trung niên nam nhân lâm vào hồi ức, sau đó thở dài một tiếng nói, ta lúc còn trẻ cùng một vị tiên tử thành hôn, nàng liền thích mặc lam váy. Nghe vậy, Tự Bạch cả người ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin. Nhân hoàng thành thân rồi, mà lại cái này lam váy tiên tử chính là nhân hoàng đạo lữ. Nàng đối những người khác tới nói lộ ra phổ thông, thiên phú cũng không phải là tốt như vậy, đối đạo lĩnh ngộ cũng lộ ra trì độn, tính tình cũng không được khá lắm. Trung niên nam nhân cảm khái nói, nhưng nàng với ta mà nói là độc nhất vô nhị, là không cách nào xóa đi quang minh. Đáng tiếc ta tuyển một đầu tự nhận là chính xác đường, cuối cùng bảo vệ những người khác lại hại nàng. Hại nàng? Tự Bạch có chút hiếu kỳ nói, nàng chết rồi? Chết rồi. Trung niên nam nhân bình tĩnh nói, thiên địa lại không còn bóng dáng của nàng, nhân quả đứt gãy, thiên cơ hóa thành hư vô. Ta sống thời điểm ý đồ tìm kiếm qua, nhưng lại không cách nào tìm kiếm được thân ảnh của nàng. Ta chết đi, có người vì trả thù, nàng càng không có khả năng sống. Tự Bạch trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Trung niên nam nhân rửa sạch mễ liền bắt đầu nhóm lửa, bất quá tựa hồ xuất hiện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Tự Bạch lập tức hỏi thăm, hắn đã để ngươi hỏi ta, đã nói lên hết thảy tồn tại sinh cơ, đây là tại bức ta gặp hắn. Trung niên nam nhân đốt miếng lửa bỏ vào trong lò bếp, nói, ta xác thực hiếu kỳ, muốn hỏi thăm hắn, nhưng bây giờ ta không cách nào gặp hắn. Ba người chúng ta người tình huống đều là khác biệt, Nại Hà Thiên đạt đến cực hạn, nhưng cuối cùng bại triệt đề. Cùng vị kia không có ân oán, ta mặc dù thất bại, nhưng là đối phương cũng không có toàn bộ thắng. Mặc dù ta chết đi nhưng nhân quả quá sâu, trên người của ta y nguyên tồn tại kia đạo thương, chết cũng không cách nào làm hao mòn, bằng không thì liền có thể như là Nại Hà Thiên, có thể lấy khắp nơi hiển lộ rõ ràng, thi hồn. Ta ở chỗ này cùng ngươi trò chuyện cơ hồ chính là cực hạn. Nếu như không phải ngươi ý phù hợp, ta cũng không cách nào cùng ngươi trò chuyện. Tình trạng của ta không như cổ kim thiên, nhưng cổ kim thiên cũng cùng ta cùng loại. Hắn là sống, mặc dù ánh sáng đã ảm đạm, nhưng cũng không thể đi ra, chí ít hiện tại không được. Nói, trung niên nam nhân nhìn hướng Tự Bạch nói, đem những này nói cho hắn nghe. Hắn đã hỏi rồi, nghĩ đến những người khác cũng không cùng hắn nói. Những này người cũng không muốn nói quá nhiều. Nếu như không phải hắn xuất ra Lam Váy Tiên Tử, ta cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều gút mắc. Vậy cần vãn bối hỏi một chút Lam Váy Tiên Tử. Sao? Tự Bạch hỏi. Trung niên nam nhân trầm mặc hồi lâu, nói, tạm thời không cần, chờ một cái cơ hội tốt a. Có lẽ ta có thể lấy tự mình hỏi một chút. Về sau Tự Bạch lại nói tụ hội bên trong kiến thức. Tự nhiên là dòng sông tại pho tượng, cổ lão chi địa cũng đề. Tổ Long đi cổ lão chi địa. Nhân Hoàng cười nói, nơi đó đối Long tộc tới nói thế nhưng là nơi tốt. Tự Bạch có chút kỳ quái, đối phương không có nói dòng sông, cũng chưa hề đề cập pho tượng, ngược lại chỉ nói cái này. Như thế xem ra, Tổ Long hướng vào trong cần cẩn thận. Sau đó hắn liền tiếp theo tới trò chuyện, thuận tiện đưa ra củi lửa, lưu lại ăn điểm tâm lại đi. Ra ngoài, liền phải nghĩ biện pháp đem tin tức truyền đi, nếu như là tụ hội ngược lại dễ dàng, nếu như không có, cũng chỉ có thể đem tin tức cáo chi quỷ tiên tử. Sau đó để đưa đi Thiên Âm Tông, cũng là không phải cái gì ẩn nấp đồ vật. Bọn hắn đã bắt đầu tiếp xúc cũng không biết tồn tại, cho nên thuận tiện rất nhiều. Mọi người đều có thể nghe hiểu Nhân Hoàng trong miệng nói đồ vật là cái gì. Tóm lại không nên hỏi, chắc chắn sẽ không hỏi. Sáng sớm, thi giới bên trong Nhan Nguyệt Chi nhìn hướng lên bầu trời, sau đó trao đổi trận pháp, cuối cùng biến mất tại nguyên chỗ. Nàng phải nhanh một chút về một chuyến Thiên Văn Thư Viện. 7 ngày sau, Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi nhìn xem Thiên Văn Thư Viện đại môn, trầm mặc không nói. Nha, vị tiên sinh này, làm sao đứng ở chỗ này? Hướng vào trong a, ngươi là không yêu hướng vào trong sao? An Hiểu tiên tử nhìn xem Nhan Nguyệt Chi ha ha cười nói. Nói nàng lại nhìn về phía bên cạnh nam tử nói, thất thần làm gì, cho chúng ta Nhan tiên sinh mở cửa. Viện trưởng nhìn xem An Hiểu tiên tử nói, ta là canh cổng đệ tử, không phải mở cửa đệ tử, thế nào? Canh cổng cũng không cần mở cửa. Vòng đi vòng lại vẫn là có phải hay không còn thiếu một cái quan môn đệ tử. An Hiểu tiên tử mở miệng nói, ta xác thực thiếu một cái quan môn đệ tử, viện trưởng lãnh đạm nói. Mặt khác ta lập tức liền muốn kết thúc nơi này công tác. Những năm này khuất nhục ta sẽ nhớ. An Hiểu tiên tử cười nhẹ chế giễu nói, không thấy được chúng ta Nhan tiên sinh trở về rồi sao? Ngươi cảm thấy nàng sẽ mang về tin tức tốt? Viện trưởng sửng sốt một chút, sau đó nhìn hướng Nhan Nguyệt Chi nói, ngươi tìm ai? Dự định đi hậu viện tìm một cái những cái kia tiền bối? Nhan Nguyệt Chi mở miệng nói ra. Viện trưởng hít sâu một cái nói, tin tức tốt, còn tốt. Nhan Nguyệt Chi chi tiết nói, chính là cần làm to chuyện. Nghe được làm to chuyện 4 chữ, viện trưởng bước nhanh mở ra đại môn nói, Nhan tiên sinh mời vào bên trong, làm sao còn mở cửa? An Hiểu tiên tử mỉa mai, ta sợ ta chịu không nổi, viện trưởng chi tiết nói. Nhan Nguyệt Chi đối hai người đi lễ, sau đó nhanh chóng hướng bên trong mà đi. Trong lúc nhất thời, viện trưởng có chút bận tâm. Ngươi nói là có chuyện gì? Không có việc gì, có vấn đề ta chết trước. Vẫn luôn là dạng này, An Hiểu tiên tử mở miệng nói ra. Người dạy cái hảo đồ đệ a, viện trưởng cảm khái nói. Đem hắn đều làm đến đại môn đến rồi. Một bên khác, Nhan Nguyệt Chi chưa hề dừng lại, xuất hiện tại hậu viện. Lần này đại môn mặc dù là quan, nhưng là coi như bình thường. Nhan Nguyệt Chi nhẹ nhàng gõ cửa, môn liền mở ra, chỉ là cất bước thời điểm, cánh cửa lại lui về sau một bước. Lão manh khóe, đối Nhan Nguyệt Chi tới nói không có một chút tác dụng nào. Dùng thời gian 3 ngày, nàng rốt cục tiến vào hậu viện, sau đó xuất hiện tại cảnh đại giang 3 người cùng phía trước. Cảnh đại giang y nguyên cầm ấm trà uống trà, nhìn thấy người tiến đến có chút khó có thể tin. Cửa hậu viện đều bị ngươi đạp hỏng, nó đều không ngăn ngươi sao? Gặp qua 3 vị tiên sinh, Nhan Nguyệt Chi cung kính hành lễ. Thấy qua, kia trở về đi, nhớ kỹ đem hôm nay bài tập làm một chút, cảnh đại giang thuận miệng nói. Nhan Nguyệt Chi tự nhiên không hề rời đi, mà chỉ nói, học sinh lần này tiến vào một lần thi giới. Biết, ngươi rất bổng, trở về đi, cảnh đại giang thuận miệng khen một câu. Sau đó cũng làm người ta rời đi. Nhan Nguyệt Chi là một người rất đứng đắn, mặc dù trước mắt 3 vị tiền bối không đứng đắn, nhưng là nàng cần nói vẫn phải nói xong. Tiến vào thi giới về sau, học sinh tại thiên bi bên trong cảm giác được một chỗ, một cái khả năng ghi lại thi giới các loại bí mật địa phương. Nhưng là học sinh thực lực không đủ, không cách nào dò xét đến nơi này, cũng không cách nào hoàn toàn lý giải ý tứ phía trên. Cho nên mới tìm 3 vị tiền bối, hy vọng 3 vị tiền bối có thể giúp một tay. Nhan Nguyệt Chi chi tiết mở miệng. Không có khuếch đại, ngươi không thể nào hiểu được, không cách nào dò xét, liền để chúng ta đi. Cảnh đại giang tựa ở dựa vào trên ghế, hút lấy trong tay ấm trà nói, ngươi không cảm thấy có chút quá phận sao? Lại nói, thi giới sự tình cùng chúng ta thư viện có quan hệ gì? Chỉ là một chút ghi chép mà thôi, thì có ích lợi gì? Loại sự tình này xem xét chính là tốn công mà không có kết quả. Còn cần vận dụng các loại nhân lực. Nói, cảnh đại giang đột nhiên nhìn hướng Nhan Nguyệt Chi nói, tiểu ni tử, ngươi có khó khăn tới tìm chúng ta, chúng ta rất cao hứng. Nhưng là có một số việc chính là muốn dựa vào chính ngươi. Cái gì đều dựa vào chúng ta? Ngươi như thế nào trưởng thành? Chuyện này liền xem như là thư viện đưa cho ngươi khảo nghiệm. Thật tốt, cố gắng, chờ ngươi có chỗ tiến triển lại tìm chúng ta. Chúng ta cho ngươi đầy đủ ban thưởng. Cảnh đại giang đột nhiên phát hiện, cái này hoàn toàn không phải một cái tin tức xấu, mà lại căn bản không nóng nảy. Cái này không hoàn toàn có thể lấy nắm đối phương sao? Không nghĩ tới, cái này tiểu ni tử cũng có hôm nay. Nhiều lần tin tức xấu, ước gì đem bọn hắn đều chôn. Tin tức tốt chôn bọn hắn cũng không chịu nói ra miệng. Nhan Nguyệt Chi bình tĩnh nhìn cảnh đại giang bọn hắn. Nói, học sinh không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như có thể lấy đương nhiên sẽ không phiền phức tiền bối. Mặt khác, cũng không phải là học sinh muốn để tiên sinh đi. Không phải ngươi chẳng lẽ là chính ta muốn đi? Cảnh đại giang tức giận nói. Ngươi nói toạc bầu trời lần này cũng không thể nói đụng đến bọn ta. Nhan Nguyệt Chi nhìn đối phương, tiếp tục mở miệng. Học sinh trước khi đến, gặp qua một người, nói muốn cho tiền bối mang một câu. Cảnh đại giang không thèm để ý chút nào lui về phía sau ngã xuống. Tựa ở dựa vào trên ghế nói. Nói đi, để ta xem một chút là dạng gì lời nói. Có thể để ta thay đổi chủ ý. Nếu như nói đi ra chưa dùng, ngươi liền tự mình đi thi giới. Nhan Nguyệt Chi nhìn xem người trước mắt, bình tĩnh mở miệng. Vị tiền bối kia để ta hỏi tiền bối một vấn đề. Hỏi, cảnh đại giang bá khí mở miệng. Nhan Nguyệt Chi một mặt bình tĩnh. Hắn nói, kính hoa thế giới bị biết được, tiền bối phạm vào cái cự đại sai lầm. Hỏi tiền bối biết là cái gì không? Nhan Nguyệt Chi âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, Cảnh Đại Giang cả người ngây ngẩn cả người. Sau đó bịch một tiếng, bình trà trong tay của hắn bất chi bất giác rớt xuống đất. Tiếp lấy hắn đứng lên, nhìn xem Nhan Nguyệt Chi có chút khó có thể tin nói. Ngươi nói cái gì? Sau lưng hai cái lão giả cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đối với vấn đề này cũng không có cảm giác. Kính Hoa thế giới bị biết được, tiền bối phạm vào cái cự đại sai lầm. Hỏi tiền bối biết là cái gì không? Nhan Nguyệt Chi lặp lại một lần. Cảnh Đại Giang sững sờ tại nguyên chỗ, có chút khó có thể tin. Hắn bình phục một chút tâm tình, nói, lần này người hỏi cùng lần trước nói người là cùng một người. Nhan Nguyệt Chi suy tư dưới nói, cảm giác là, nhưng lại giống như không phải. Vì cái gì nói không phải? Cảnh Đại Giang một mặt nghiêm túc, bởi vì Cổ Kim Thiên chết rồi, Nhan Nguyệt Chi hồi đáp. Cảnh Đại Giang suy tư dưới, sau đó nói, cho nên, lần này để ngươi tiện thể nhắn người, một người khác hoàn toàn. Nếu như vậy muốn, cái kia hẳn là, Nhan Nguyệt Chi hồi đáp. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang bắt đầu tả hữu dạo bước, Nhan Nguyệt Chi đứng an tĩnh. Cảnh Đại Giang nhìn hướng Nhan Nguyệt Chi nói, mang lên giữ cửa viện trường, để hắn toàn lực phối hợp ngươi, tìm ra cái chỗ kia. Thiên Văn Thư Viện mặt khác không trọng yếu sự tình tất cả đều ngừng. Đi thi giới tìm ra những vật kia. Nhan Nguyệt Chi trong lòng chấn kinh, không thể nào hiểu được vì sao câu nói này sẽ có lực lượng lớn như vậy. Cùng loại Nhan Nguyệt Chi rời đi, dâu dài lão giả mới vừa hỏi nói, lần này lại là ai? Hậu viện chưa hề mở ra gian phòng hết thảy có 3 khu, Cảnh Đại Giang nhìn hướng chỗ sâu nói. Thiên Văn Thư Viện hậu viện, vô thanh vô tức, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại một chỗ bị phong trần trong lầu các. Chính là chỗ này, xem ra chưa hề có người sửa đổi nơi này cách cục. Đồng thời dùng sức mạnh phong ấn cực kỳ tốt, cũng không có móc meo, Giang Hạo nhìn xem lầu các mở miệng cười. Đây chính là ngươi lưu tại Thiên Văn Thư Viện nơi ở. Hồng Vũ Diệp nhìn xem có chút không tệ viện tử mở miệng hỏi. Đúng vậy a, khi ta tới Thiên Văn Thư Viện vẫn là môn phái nhỏ. Mạnh nhất người liền tiên đều không có. Sau đó nhìn nó từng bước một trưởng thành, cuối cùng trở thành quái vật khổng lồ. Trấn áp hết thảy, Giang Hạo mở ra nhà ở của mình cười nói. Nhớ lại, có một loại tuế nguyệt cảm giác. Vậy ngươi coi như 400 tuổi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, không quá cũng được a, Giang Hạo bình tĩnh nói. Thời điểm đó thời gian mặc dù trong mắt ta tiến nhanh, cũng không phải là thật vượt qua thời gian dài như vậy. Thế nhưng là cũng đúng là qua cực kỳ lâu. Hồng Vũ Diệp nhìn chung quanh một lần, phát hiện nơi này loại trừ một chút thư tịch, liền không có cái gì. Như thế đơn sơ sao? Vốn là địa phương nghèo, Giang Hạo đi vào trên giá sách. Sau đó mở ra một quyển sách, ta rời đi thời điểm, ở chỗ này giữ lại một trang giấy. À, có rồi, lúc này, Giang Hạo xuất ra trong thư tịch tấm kia phổ thông tờ giấy. Phía trên có sức mạnh bao trùm, cho nên vẫn luôn tải. Viết cái gì? Hồng Vũ Diệp đi tới mở miệng hỏi. Giang Hạo từ từ mở ra. Phía trên chỉ có đơn giản một câu, là ta sao? Giang Hạo nhìn xem câu nói này, cảm khái một chút nói, xem ra thật là ta, mặc dù rất nhiều nơi đều cho thấy, Giang Hạo là trở về quá khứ, nhưng hắn không quá vững tin, cần biết rõ ràng một chút, cho nên hắn vì chính mình lưu lại tờ giấy này, lúc đầu muốn hỏi là ngươi sao? Cuối cùng nghĩ đổi thành ta, như thế. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra vậy được rồi. Mình cũng chỉ có thể trở thành Thiên Văn Thư Viện đại trưởng lão. Có một số việc xác thực không cách nào tránh đi. Dù là mình cố gắng như vậy tránh đi, cuối cùng vẫn là bởi vì Cảnh Đại Giang lâm vào bên trong đó. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút hiếu kỳ, đến cùng là nguyên nhân tạo thành quả, vẫn là quả tạo thành nhân. Suy nghĩ phun trào. Giang Hạo có chút mờ mịt. Hắn tựa như tiến vào kỳ quái trong vòng. Nháy mắt sau đó, trên người hắn xuất hiện biến hóa. Nguyên bản còn muốn nói điều gì Hồng Vũ Diệp. Ngây ngẩn cả người, lại tới, gửi cho bạn bè một bản sách mới, từ đi âm đấu ngược lại bắt đầu trở thành đạo chủ.